Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết cảm thấy không biết phải làm sao, vội vàng ngăn cản ý nghĩ hỗn loạn của cô ấy. Như Nhiên, đừng nói nữa, tôi biết cậu bênh vực tôi, nhưng chuyện này thực sự là do tôi sai trước. Còn ngại cô C, H, E, T không đủ nhanh hay sao? Lý Tuyết y sợ rằng cô ấy thực sự sẽ đi bắt nạt Trang Tình. Chị sai ở đâu chứ? Con nhỏ đó dám cướp đàn ông của chị y, ai cho nó cái gan đó? Triệu Như Nhiên chưa bao giờ chịu thiệt như vậy, tự nhiên không thể nhìn nổi. Lý Tuyết y ôm trán, chị hai ơi, nhỏ giọng thôi, nếu cậu lại nói to nữa, không có gì bất ngờ, một lát nữa Lãnh Khiếu Vũ lại tìm đến lớp của chúng ta. Triệu Như Nhiên vẫn còn sợ Lãnh Khiếu Vũ, vội vàng bịt miệng nhìn xung quanh. Chu Hiểu Đình lắc đầu, chị y nói đúng, để an toàn, vẫn là đừng chọc giận Trang Tình nữa. Nhưng mà chị y, mới chỉ sau một đêm mà chị lại giống như biến thành người khác vậy. Triệu Như Nhiên rõ ràng cũng nghĩ như vậy, Lý Tuyết y nghiêm túc đặt thìa xuống. Ban đầu tôi định buổi chiều sau khi tan học mới nói, nhưng sau khi đêm qua tôi đột nhiên tỉnh ngộ, sau này tôi sẽ không tiếp tục bắt nạt bạn học nữa. Tôi sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng thi vào một trường đại học tốt. Đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc của Lý Tuyết y, Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đều biểu cảm. O, o, ha ha ha, chị rốt cuộc đã sao vậy? Nói ra những lời như vậy, làm em cười C, H, E, T mất. Triệu Như Nhiên ôm bụng cười, thu hút sự chú ý của những bạn khác đang ăn bên cạnh. Lý Tuyết y sốt ruột, cố gắng giải thích rằng những gì cô nói đều là thật. Thật sự tôi đã nghĩ như vậy, sau này cũng sẽ làm như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, không có chút sức thuyết phục nào. Triệu Như Nhiên cười càng thêm phóng đại, Chu Hiểu Đình cũng không nhịn được cười. Ai mà tin những điều này chứ? Lời này do Lý Tuyết y nói ra thì 100% là nói đùa, ai tin được? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không thể che giấu được sự xấu hổ, Chu Hiểu Đình nhìn Lý Tuyết y. Không phải nói chứ, chị y dễ thương hơn nhiều, cậu xem chị ấy tức giận mặt phồng lên giống như ếch không? Ha ha, thật sự dễ thương, cho em véo một cái. Triệu Như Nhiên cười lớn định véo má Lý Tuyết y, còn Lý Tuyết y đang tức giận chuẩn bị nói gì đó. Một chiếc bánh bao đúng lúc bay vào mặt Chu Hiểu Đình, lực khá mạnh, Lý Tuyết y c, h, e, t lặng, nhìn về phía có người ném bánh bao. Từ bàn ăn cách đó vài bàn, Lãnh Khiếu Vũ ngồi trên ghế, một chân đặt lên tay vịn ghế, mắt híp lại nhìn chằm chằm vào bọn cô. Đối diện với Lãnh Khiếu Vũ là một nữ sinh. Chỉ cần nhìn nghiêng cũng đủ thấy giá trị nhan sắc của nữ sinh đó rất cao. Lý Tuyết y phục rồi, sao lại có thể gặp Lãnh Khiếu Vũ ở khắp mọi nơi như vậy? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp hay sao? Triệu Như Nhiên rất muốn nổi giận, nhưng bị Lý Tuyết y kéo lại, nhỏ giọng khuyên. Cậu không thể đấu lại cậu ta, đi qua đó cũng chỉ bị cậu ta bắt nạt thôi. Lãnh Khiếu Vũ có gia cảnh quá tốt, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội với cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là nam phụ trong mấy tiểu thuyết lỗi thời, thiết lập đương nhiên phải bị lý tưởng hóa một cách vô lý. Chu Hiểu Đình cũng khuyên cô ấy, Như Nhiên, thôi đi. Triệu Như Nhiên liếc nhìn Lãnh Khiếu Vũ, bị Lý Tuyết y kéo ngồi xuống. Lý Tuyết y thấy cô ấy ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Khiếu Vũ thật sự không thể chọc vào, tính cách quá kiêu ngạo không coi ai ra gì. Chị y, Lãnh Khiếu Vũ lại ngồi cùng Trang Tình nữa kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Như Nhiên ngồi xuống mới nhìn thấy Trang Tình đối diện với cậu ta. Lý Tuyết y đoán đó là nữ chính Trang Tình, cô nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sạch nước trên mặt Triệu Như Nhiên. Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với các cậu, sau này tôi sẽ không thích Lãnh Khiếu Vũ nữa, cậu ta chỉ là bạn học cùng khóa, chỉ vậy thôi. Giọng nói mềm mại của Lý Tuyết y khiến Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình nghe được lại một lần nữa sốc nặng. Cách chương.